yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 642. Mùi chua này, thật là thoải mái. 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Vinh Phỉ ba bước cũng làm hai bước đi tới mép giường, đưa tay ra vén chăn lên, nhìn thấy khuôn mặt phấn lộn nghiêng sang một bên của Hà Tiểu Hy, dáng vẻ ngủ của cô ấy đặc biệt an ổn, giống như đang được ăn kẹo trong mộng, cái miệng anh đỏ nhỏ nhắn không ngừng chẹp chẹp. Vinh Tư bốc lửa giận lên đến tận đỉnh đầu, người còn đang nằm trong phòng ngủ của anh còn muốn nói cái gì nữa. Vinh Tư cũng không chờ Lôi Tuấn giải thích đã bế Hà Tiểu Hy lên đi ra bên ngoài. Hà Tiểu Hy uống rất nhiều, vốn muốn nôn, nhưng cô vẫn luôn kiềm chế. Lúc này, đột nhiên ọe, nôn hết lên người Vinh Phỉ. Đờ mờ, mùi chua này, thật là thoải mái, Vinh Phỉ như có cảm giác rơi vào hố phân. Mùi rượu hôi xông lên đến tận mũi anh ta rất muốn nôn. Nhưng mà, anh ta đang ôm Hà Tiểu Hy, không thể động được. Nếu đổi lại là người khác, anh ta đã quăng người ra xa 1.800 dặm rồi. Anh ta cố kiềm chế, thật sự nhịn được. Cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, anh ta mới buộc mình không ném cô ra. Đờ mờ, Vinh Phỉ cũng bội phục chính mình. Hà Tiểu Hy mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện ra có người đang bế mình lên, cô đánh người đó theo bản năng, yếu ớt cầu cứu. Lôi Tuấn, mau cứu tôi, người xấu lại tới. Vinh Phỉ sửng sốt, Lôi Tuấn, Lăng Vi đứng ở cửa cũng kinh ngạc đến ngẩn người ra. Lăng Vi nhìn về phía Lôi Tuấn, lại nhìn về phía Hà Tiểu Hy, tình cảm giữa hai người này. Ấm lên nhanh đến vậy sao? Lúc Tiểu Hy cầu cứu đều gọi tên Lôi Tuấn. Lôi Tuấn hấp tấp nói. Tôi ở chỗ này, vừa nói xong, đã xông lên, đưa tay ra muốn ôm cô ấy xuống. Vinh Phỉ đạp một cước đạp tới. Đừng động vào cô ấy. Diệp Đình nhìn hai người đang giằng co nhau, mở miệng nói. Cứ để người ta xuống trước đã, mau tắm cho cô ấy rồi nói tiếp. Lăng Vi hấp tấp nói. Mau, để cô ấy xuống trước đã. Cô ấy đang uống say, đừng giày vò cô ấy, sau khi tắm cho cô ấy xong, cứ để cô ấy ngủ ở đây đi. Vinh Tứ không đồng ý, không thể để cô ấy ngủ ở ổ sói được, tôi phải mang cô ấy đi. Lăng Vi nói, vậy cũng không thể mang đến chỗ của anh được, tối hôm nay tôi sẽ ngủ cùng cô ấy ở đây. Sắc mặt của Diệp Đình chợt trở nên tối sầm lại, Lăng Vi mặc kệ anh, đi tới ôm Hà Tiểu Hy. Thật ra thì thật lòng mà nói, Lăng Vi vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của Lôi Tuấn. Mặc dù hai anh em Lôi Tuấn, Lôi Đình có thể đánh có thể nháo, lại đã vượt qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng bản chất của hai anh em Lôi ra cũng đặc biệt thanh thuần. Không xấu bụng, cũng không lăng nhăng. Nếu Tiểu Hy thật sự thích Lôi Tuấn, vậy cũng là chuyện tốt. Tốt hơn so với thích mấy kẻ lăng nhăng ngoài kia nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Tiểu Hy mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác đầu mình nặng nề, đau như búa bổ. Cô đột nhiên phát hiện khung cảnh xung quanh không đúng. Sao căn phòng này lại quen mắt như vậy? Trời ơi, hình như là phòng ngủ của Lôi Tuấn. Lần trước cô đã ngủ ở đây một lần rồi. Cô bật dậy thật mạnh, phát hiện ra bên cạnh có người nằm. A, Hà Tiểu Hy thét chói tai. Lăng Vi mở đôi mắt lim dim buồn ngủ ra. Kêu cái gì mà kêu? Là mình. Hà Tiểu Hy nhìn về phía Lăng Vi, cô dùng sức chớp mắt rồi lại chớp mắt, cô ấy đã hát bài hát. Hoàn toàn quên mất chuyện tối ngày hôm qua. Lăng Vi mệt lòng, con hàng manh manh này ngày nào cũng mơ mơ hồ hồ thế này. Làm sao để chỉnh đây? Trong phòng ăn, ba người ngồi chung một bàn. Nói đi, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Vinh, góc truyện audio.com. Phỉ chợt vỗ mạnh lên bàn, Hà Tiểu Hy sợ hết hồn, cô ấy rụt cô lại, tránh ra phía sau Lăng Vi. Lăng Vi che lấy người cô ấy, dựng chân mày lên. Tư ca, anh không phải là người nhà của Tiểu Hy, có kích động cũng không tới phiên anh. Vinh Phỉ quắc mắt liếc nhìn Lăng Vi, ai ôi, em đang cố gắng ngăn cái gì? Lăng Vi thản nhiên nói, tôi không nghiêng về phía Lôi Tuấn, cũng không nghiêng về phía anh. Nhưng Tiểu Hy cũng không phải là một đứa trẻ, cô ấy nguyện ý chung một chỗ với ai, thì phải xem ý cô ấy thế nào. Tư ca, anh cứ hùng hổ dọa người như thế này, đến tôi còn sợ anh muốn chết đi được chứ đừng nói tới người nhát gan như Tiểu Hy. Vậy cô bảo cô ấy nói đi, rốt cuộc cô ấy muốn chung một chỗ với ai? Cách chương.